Ngô Gia Kiều Thê, chương 75, góc truyện audio.com. Edit, Mira, Beta, Kai, Vinh Vương cũng khá hài lòng với Chu Lâm Lang, dù sao Chu Lâm Lang là một trong số ít bạn tốt của nữ nhi cùng nhau lớn lên từ nhỏ. Tuy lớn tuổi hơn nữ nhi một chút, nhưng còn nhỏ tuổi đã có tri thức hiểu lễ nghĩa, phong thái đó cũng khiến hắn không nhịn được khen ngợi. Tính tình An Vương Phi không tốt, nhưng việc dạy dỗ nữ nhi lại là xuất chúng, phóng tầm mắt toàn bộ Tấn Thành. Sợ là tìm không được một cô nương thứ hai có khí chất danh môn khuê tú như Chu Lâm Lang, cô nương tốt tất nhiên trăm nhà cầu. Thêm việc An Vương Phủ nhiều năm thịnh sủng không suy, mấy năm qua, người cầu thân đương nhiên đạp nát ngưỡng cửa, Vinh Vương suy nghĩ một chút, hỏi. Thiền Nhi làm sao biết được, đứa con trai này của hắn xưa nay tâm tình không lộ ra ngoài, cho dù yêu thích một cô nương. Sợ rằng cũng không biểu hiện ra ngoài, Lục Bảo Thiền vừa nói xong, trong lòng đã sớm ảo não không thôi, đôi bàn tay trong tay áo nặn nặn. Lúc này nghe Vinh Vương hỏi như vậy, liền có chút chột dạ nói, hôm trước con nhìn thấy ca ca mua một hộp trang sức nhỏ có hoa văn mẫu đơn. Con muốn nhìn thử xem, nhưng ca ca không để cho con nhìn, sau đó con thấy Lâm Lang có thêm một bộ trang sức hoa văn mẫu đơn, con hiếu kỳ hỏi một chút. Nhưng nàng ấp úng không nói với con là mua ở chỗ nào, con nghĩ chắc là ca ca tặng. Nói tới đây, Vinh Vương coi như đã hiểu, hắn mặt mày hớn hở, nói. Không nghĩ tới Tông Nhi nhìn đầu óc chậm chạp, tới lúc dỗ cô nương vẫn còn có chút thủ đoạn, không tồi. Không tồi hả, nhìn khuôn mặt nhỏ của nữ nhi mình, vui vẻ nói, hôm nay nghe con nói lời này, trong lòng cha cũng nắm chắc rồi. Đứa nhỏ Lâm Lang này thật không tệ, chờ hôn sự của ca ca con định ra xong, cha liền để ý hôn sự của con hơn, cha đối với con thế nào? Trong lòng con rõ ràng nhất, hôn sự này, cha cũng tôn trọng ý kiến con, Lục Bảo Thiền từ đầu đã hốt hoảng, nàng tùy ý gật đầu. Sau đó mới cất tiếng nói, cha, nữ nhi có chút không thoải mái, con về phòng trước, nói xong, Lục Bảo Thiền vội vội vàng vàng chạy đi. Vinh Vương cho rằng tiểu cô nương ra nhắc tới hôn sự nên thẹn thùng, lúc này mới mỉm cười than thở, đứa nhỏ này. Sắc mặt Lục Bảo Thiền trắng bệch hướng về viện của mình, đi thật nhanh, liền va vào Lục Bảo Yên trước mặt thân thể bất ổn. Liền ngã ngồi trên mặt đất, Lục Bảo Yên sợ hết hồn, chỉ lo Lục Bảo Thiền phát bực, vội vàng đỡ người lên, ân cần hỏi han, tỷ tỷ. Tỷ không sao chứ, Lục Bảo Yên ngày thường khiêm tốn, biết nàng không muốn thấy mình, liền tận lực ít xuất hiện trước mặt nàng. Nàng nhỏ hơn Lục Bảo Thiền một tuổi, một khuôn mặt nhỏ to bằng lòng bàn tay, đôi mắt to sợ hãi, tràn đầy bất an, Lục Bảo Thiền bụ mặt. Ngồi bệt dưới đất không đứng lên, chỉ yên lặng khóc, Lục Bảo Yên bị dáng vẻ này làm cho sợ hãi, nàng không sợ mình bị trách phạt. Chỉ sợ tỷ tỷ thật sự bị ủy khuất gì đó, Lục Bảo Yên quỳ trên mặt đất, lấy khăn tay muốn lau nước mắt cho nàng. Những nghĩ tới nàng không thích mình, liền do dự tới khi nước mắt nàng như hạt đậu vàng rơi xuống, lúc này mới không nghĩ được tới chuyện khác. Một tay kéo tay nàng đang che mặt thay nàng lau nước mắt, động viên nói, tỷ tỷ tỷ đừng khóc, nàng không biết làm sao an ủi người khác. Chỉ có thể đỡ nàng lên, khom lưng thay nàng phủi váy, sau đó mới kéo cánh tay nàng, nói, để muội đưa tỷ trở về, Lục Bảo Yên kéo cánh tay Lục Bảo Thiền. Tâm trạng lại căng thẳng không thôi, nàng thấy Lục Bảo Thiền khóc, trong lòng cũng khó chịu, nhưng thân mật kéo cánh tay tỷ tỷ mình như thế. Là chuyện nàng xưa nay không dám hy vọng xa vời, nàng biết mình là con thứ, cũng từng nghe nói chuyện mẫu thân cùng Vương Phi, nhưng như thế nào đi nữa. Hai nàng tóm lại vẫn là tỷ muội, có lúc nàng đứng xa nhìn Chu tiểu thư, Khương Lục tiểu thư các nàng cùng nhau chơi đùa. Trong lòng không biết có bao nhiêu ước ao, Lục Bảo Thiền hiếm thấy không có rút tay lại, tùy ý Lục Bảo Yên kéo tay đưa mình về chỗ ở, vừa vào phòng. Hai nha hoàn hầu hạ bên người Lục Bảo Thiền là Tiểu Phiến và Khinh La bị dọa sợ hết hồn. Sau đó mới vội vàng từ bên người Lục Bảo Yên đưa chủ nhân lại đây, Khinh La biết quận chúa mình xưa nay không thích nhị tiểu thư, liền khách khí nói. May nhờ có nhị tiểu thư đưa quận chúa trở về, nhị tiểu thư, quận chúa của chúng ta muốn nghỉ ngơi thật tốt, xin mời trở về đi. Lục Bảo Yên mặc một thân váy màu xanh nhạt hơi trắng thêu hoa văn, trải song kế, vóc người nhỏ nhắn. Khuôn mặt nhỏ trắng nhỏ so với Phan Trắc Phi càng thêm diễm lệ, chỉ là lúc này mày nhíu lại, có chút lo lắng, nàng nghe Khinh La nói xong. Cũng không ở lại thêm, chỉ lưu luyến không rời bước ra khỏi gian phòng, trên giường gỗ đen khắc hoa văn. Trong tay Khương Lệnh Uyển cầm một quyển sử ký coi đủ nửa canh giờ, nhưng tổng cộng chỉ lật có 2-3 trang, nàng ngẩng đầu nhìn nhìn. Đôi mắt to nhìn mẫu thân ngồi cạnh giường, trong lòng ảo não, mẫu thân có một đôi hỏa nhãn kim tinh, dưới mí mắt nàng. Mình làm mấy trò khôn vặt gì cũng đều vô dụng, Khương Lệnh Uyển nhẹ nhàng ho một tiếng, nói, nương, người ở cùng con cả ngày rồi, trở về nghỉ đi. Trong lòng nữ nhi thấy có lỗi, trong tay Chu Thị cầm châm tuyến, đang cúi đầu thêu, nghe tiếng liền dương mắt nhìn khuôn mặt nhỏ trắng nõn của nữ nhi, nói. Thế nào, thấy nương trướng mắt, không, sao có thể như vậy được, Khương Lệnh Uyển buông sách trên tay xuống, khuôn mặt tươi cười. Vội vàng đưa người tới, Chu Thị nhíu nhíu mày, suýt chút đâm vào đầu ngón tay, lúc này mới thả việc trên tay xuống, nói, Sán Sán. Những ngày tháng nương còn có thể bảo vệ cuộc sống của con như thế này không còn nhiều, nhìn một cái, đảo mắt liền thành đại cô nương. Nàng vuốt ve mặt nữ nhi, tiếp tục nói, đợi một lát nương nhìn con uống thuốc xong rồi mới trở về, mấy ngày nay con nghỉ ngơi đi. Chỗ tạ tiên sinh nương sẽ báo lại, lời này đúng là khiến nàng thoải mái, tạ cửu này, như thể có thù hận gì với nàng, dầu muối không ăn. Cực kỳ khó đối phó, phong hàn nho nhỏ này, như lời nàng nói, không có gì nghiêm trọng, cần gì phải nghỉ vài ngày, khuôn mặt Khương Lệnh Uyển tươi cười. Âm thanh mềm mại, nương thật tốt, vẫn là nương hiểu nữ nhi nhất, như nghĩ tới điều gì đó, Khương Lệnh Uyển nói, nương. Nữ nhi nói cùng người một chuyện, nữ nhi muốn cho Hạnh Nhi ra ngoài phủ, có được hay không, Chu Thị lẩm bẩm nói, Hạnh Nhi, nàng hình như có chút ấn tượng. Bỗng nhiên lông mày nhíu lên, nha hoàn này không quản được miệng, thực sự không thích hợp ở lại viện tử con làm việc, Khương Lệnh Uyển đáp. Nương đáp ứng là được, nàng hiểu rõ tính tình Khương Lộc, mặc kệ hắn có thật lòng với Tô Lương Thần hay không, vẫn là người thương hương tiếc ngọc. Cùng một bộ dáng hồ đồ như nhị thúc nàng, chính là đau lòng cho người thương, tất nhiên là muốn gì được đấy, không để nàng chịu một xíu oan ức nào. Bây giờ Hạnh Nhi không quản được miệng, Khương Lộc lại bị lão thái thái hung hăng trách cứ một trận, cục tức này không làm sao giải thoát được. Sao có thể tha cho Hạnh Nhi, nha hoàn kia cũng hối hận, hôm qua ôm đùi nàng khóc tới đáng thương, nàng không đành lòng nhìn. Tất nhiên là muốn đưa nàng ít bạc rồi đuổi đi, dù sao cũng từng là chủ tớ cũng không thể trơ mắt nhìn nàng bị Khương Lộc bắt nạt, Chu Thị nói. Chuyện này nương sẽ để Đào Ma Ma xử lý, con không cần quan tâm, dưỡng tốt thân thể là được, Đào Ma Ma làm việc rất tốt, Khương Lệnh Uyển yên tâm. Mẹ con hai người đang nói chuyện, Sơn Trà trong tay cầm 2 bao đồ vật đi vào, hai mắt Khương Lệnh Uyển sáng lên, thuận miệng hỏi, trong tay cầm cái gì đấy? Cho ta xem một chút, Sơn Trà đem 2 túi giấy đặt lên bàn nhỏ 3 chân cong bằng gỗ đàn hương cạnh giường, nói, đây là do Vinh Thế Tử vừa mới đưa tới. Nói là thấy Lục tiểu thư thân thể không khỏe tiện đường mua, Lục Tông, trong lòng Khương Lệnh Uyển lột bột một tiếng. Cẩn thận từng ly từng tí một xem xét nét mặt mẫu thân mình, Khương Lệnh Uyển ngoan ngoãn ngồi không dám nhúc nhích. Lại là Chu Thị với sắc mặt thản nhiên đem 2 bao giấy mở ra, 1 bao là điểm tâm, 1 bao là hạnh khô. Điểm tâm này đúng là bánh táo hình hoa có tiếng ở Tấn Thành, cùng với bánh táo hình hoa bình thường khác biệt vô cùng, phần đầu tinh tế, màu sắc rõ nét. Tay thợ khéo léo, trông rất sống động, nhìn như một đóa sen nở rộ, ở giữa tô điểm thêm mứt táo, vừa mở ra đã thấy thơm ngát vị táo tàu. Còn hạnh khô này, nhìn bao giấy bên ngoài, liền biết là của chân tu trai, miếng lớn no đủ, sắc vàng rực rỡ, màu sắc vui mắt, mùi hạnh nức mũi. Cắn một cái, chính là quả khô nguyên chất mềm và dai, chua ngọt ngon miệng, Chu Thị cầm lấy 1 khối bánh táo hình hoa, ngữ khí không nghe ra là tâm tình gì. Còn nóng hổi, tông biểu ca của con đúng là có tâm, Khương Lệnh Uyển vừa vui vẻ vừa ngượng ngùng, đến phẩm tảo trai lấy bánh táo hình hoa nổi danh. Tấn Thành chỉ có một nhà ấy, ở đường cái phía đông, mứt hoa quả ở chân tu trai ăn ngon nhất Tấn Thành, đừng coi khinh mứt hoa quả nho nhỏ này. Giá tiền tuyệt đối không rẻ, nhưng ở đường cái phía tây, một cái hướng đông, một cái hướng tây, Lục Tông nói tiện đường vẫn thật thuận miệng. Khương Lệnh Uyển bám vào đệm giường dưới thân, thanh âm mềm mại kêu, nương, Chu Thị liếc mắt một cái, nói, được rồi, đừng nhìn nương như vậy. Tông biểu ca của con dù thế nào cũng là một phen tâm ý, có thể ghi nhớ trong lòng, Chu Thị sao lại không nhìn ra vấn đề, quản được người nữ nhi. Sao có thể quản được tâm nữ nhi, nàng nhìn điểm tâm cùng mứt hoa quả này, nhớ tới bản thân hồi còn trẻ, lúc này mới nắm tay khuê nữ mình. Chăm chú dặn dò, nghe nương nói một câu, cô nương gia nên biết rụt rè, tông biểu ca tốt với con, trong lòng con nhớ kỹ là được. Nếu ngày sau hai đứa thật có thể thành sự, lại đối tốt với hắn cũng vẫn kịp, hiểu không, mẫu thân đã nói rõ như thế. Nàng còn có cái gì không hiểu, Khương Lệnh Uyển nháy mắt mấy cái, đột nhiên xấu hổ, lầm bầm, bát tự còn chưa viết lên. Nương trước tiên đừng để ý vấn đề này, bận tâm hôn sự của ca ca đi, có được hay không, Chu Thị đối với nữ nhi quả thật hết cách. Nàng cho rằng chuyện của mình không vội, Lục Tông lớn hơn dụ một tuổi, bây giờ phong quang hồi Tấn Thành, bà mối tới làm mai muốn đạp nát cửa. Cô nương tốt nhiều người truy cầu, nam tử cũng cùng một lý này, Chu Thị nhìn bộ dáng thành thơi của nữ nhi. Lại còn coi Lục Tông chắc chắn chọn chúng nàng, nếu đổi lại ngày mai Lục Tông định thân cùng cô nương khác, lúc đó lại khóc không kịp. Dù sao hôn sự này, không đơn thuần là mình thích, quan trọng nhất là lời cha mẹ, phong hàn của Khương Lệnh Uyển đỡ hơn. Liền tiếp tục tới Ngọc Bích Đường đi học, nàng nghĩ với tính tình Tạ Cửu, chắc chắn sẽ làm khó nàng, có điều lần này là nàng càng nghĩ quá rồi. Nửa tháng này, Tạ Cửu mỗi ngày dạy xong bài, để lại bài tập sau đó liền vội vã trở về, ngay cả trong lớp cũng không hỏi bài nàng. Khương Lệnh để biết chút nội tình, nói, lần trước tỷ nói với muội phu quân Tạ tiên sinh bệnh nặng, lúc này tình huống hình như càng thêm khó khăn. Nghe xong lời này, vẻ mặt Khương Lệnh Uyển đờ ra, sống chết có số, nếu nàng nhớ không lầm, phu quân Tạ Cửu quả thực không còn bao nhiêu ngày. Chỉ là những năm nay Tạ Cửu liều mạng kiếm bạc, trên người bản thân chưa từng trang điểm qua, một kiện đồ mới bình thường cũng không nỡ bỏ tiền mua. Tất cả số bạc này đều đem đi mua thuốc cho phu quân, mua loại dược liệu tốt nhất, đều nói cửu bệnh sàng tiền vô hiếu tử. Phu thê có thể làm tới mức này, Tạ Cửu cũng là tình thâm ý nặng, đáng tiếc số mệnh tự có thiên định. Tới thời điểm ông trời thu hồi tính mạng của ngươi, ai cũng không có cách nào thay đổi, cửu bệnh sàng tiền vô hiếu tử. Nằm lâu trên giường bệnh không có con trai hiếu thảo, ý rằng cha mẹ nằm lâu trên giường bệnh thường con cái sẽ không còn hiếu thảo. Khương Lệnh Uyển không suy nghĩ nhiều, chỉ nhớ đến việc hôm sau cùng Khương Lệnh đề ra ngoài, dự định mua nhiều son phấn một chút, đặc biệt là son môi. Nàng muốn điều chế cho mình một vài thứ mới, mùi vị tốt, Khương Lệnh Uyển bụng mặt trong lòng tính toán, nếu còn sớm. Nàng liền đi một chuyến đến Vinh Vương phủ thăm Bảo Thiền, nhắc đến, đã nhiều ngày chưa gặp Bảo Thiền, mấy ngày nữa chính là hội hoa. Nàng muốn hẹn Bảo Thiền đi dạo một vòng, thuận tiện có thể đi Tương Nguyên tự cầu một la thăm, đi tới Vinh Vương phủ, còn có thể gặp Lục Tông. Để hắn nhìn dáng vẻ tươi cười rạng rỡ của mình một cái, Khương Lệnh Uyển ngồi trước gương trang điểm, trong tay cầm hộp son tinh xảo. Đầu ngón tay trắng thuần thoáng chấm chấm, nhìn vào gương trang điểm, cẩn thận từng chút một bôi son lên môi, cách trương.